Bạch Kiếm Linh Mã, chương 17, Hổ báo cản đường, Nguyên Hung hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Giật Long liền ngước nhìn lên cây, quả thấy trên một ngọn cổ tùng cách ngoài hai trượng có hai con kim tiền báo to lớn đang trong tư thế sẵn sàng tấn công. Chàng thản nhiên cười, nhẹ vỗ lên cổ ngựa, nói: "Hồng Ảnh, đi nào." Linh Mã khẽ hí một tiếng, vừa định cất bước, bỗng nghe Triền Ngọc kinh ngạc nói: "Vân công tử có tin là hổ và báo có thể cùng ở chung một chỗ không? Có thể nơi đây là nguồn nước của chúng, vì vậy đã ngẫu nhiên cùng có mặt cũng nên." Triền Ngọc không đồng ý, theo tại hạ suy đoán, chúng đã canh giữ ở đây từ lâu rồi. Vân Giật Long biến sắc mặt ghìm ngựa lại nói: "Theo nhận xét của Triền huynh, chúng là phụng mệnh canh giữ tại đây." Triền Ngọc nhẹ gật đầu: "Chúng ta nên đi lối khác thì hơn." Vân Giật Long nhíu mày: "Đi lối khác ư, phải chăng qua bốn con vật này Triền huynh đã nghĩ đến nhân vật kinh thiên động địa nào chứ gì?" Triền Ngọc thoát người, nghĩ nhanh: "Nếu mình mà nói ra chủ nhân của bốn con vật này, hẳn Vân Giật Long sẽ không chịu kém, xúc phạm đến hai tên ma đầu này lại tăng thêm hai kình địch nữa." Đoạn bèn cười nói: "Vân công tử, chúng chẳng phạm ta thì ta hà tất phạm chúng?" Vân Giật Long cười: "Triền huynh muốn chỉ người hay thú?" Triền Ngọc đảo mắt nhìn quanh một vòng đoạn nói: "Tất nhiên là chỉ thú rồi. Vân công tử, chúng ta còn có việc chính yếu, hà tất phải phí thời gian ở đây? Ta nên đi vòng thì hơn." Vân Giật Long nhếch môi cười: "Triền huynh cho là việc dọn dẹp chúng mất nhiều thời gian hơn là đi vòng ư?" Triền Ngọc đối lý, không sao trả lời được. Trong khi ấy, Vân Giật Long đã giục ngựa tiến tới. Linh Mã vừa cất bước, hai con kim tiền báo trên cây lập tức cùng phóng xuống, chặn mất đường thoái lui của Linh Mã và chậm chậm đi theo sau. Hai con mãnh hổ cạnh khe nước lúc nãy cũng bắt đầu tiến đến. Triền Ngọc hiểu rõ ca tính Vân Giật Long, thấy sự thế đã không còn vãn hồi được nữa, bèn vội nói: "Vân công tử, e rằng chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian tại đây." Vân Giật Long thản nhiên: "Vân mỗ tin là không phải vì bốn con xúc sinh này." Triền Ngọc đưa mắt nhìn hai con mãnh hổ: "Vâng, vì chủ nhân của chúng." "Chủ nhân của chúng hẳn là người rất có lai lịch." Triền Ngọc cho mày, hai mắt lom lom nhìn vào hai con mãnh hổ phía trước đang thủ thế trực lao tới, nói: "Công tử hẳn đã nghe nói ác hổ hành giả và tàn báo tẩu rồi chứ? Biết bao người trong võ lâm đã chết dưới nanh vuốt của bốn con xúc sinh này rồi." Vân Giật Long giật mình, thầm nhủ: "Thì ra hai lão quái vật ấy vẫn còn sống." Song vẫn cười thản nhiên, nói: "Hẳn là những người ấy cũng giống như chúng ta đây, trước không lối đi, sau có binh đuổi. Bây giờ Linh Mã chỉ còn cách hai con mãnh hổ chừng 7 thước nữa thôi." Như có phần khiếp sợ, Linh Mã bước đi rất chậm. Đột nhiên trong rừng vang lên hai tiếng huýt quái dị, lập tức bốn con mãnh thú cùng cất tiếng gầm vang, rồi thì lao bổ vào hai người trên ngựa. Triền Ngọc sớm đã chuẩn bị, trong tiếng quát lanh lảnh song trường đã tung ra với chiêu phi bộc nộ chiêu, thác bay sóng dữ, xuất trường cực mạnh và phạm vi công kích rộng đến vài trượng, chứng tỏ không hề có ý khinh suất. Vân Giật Long hai mắt nhìn về phía trước như chú tâm xem Triền Ngọc giao đấu với hai con mãnh hổ mà quên mất hai con kim tiền báo đang lao tới sau lưng. Quả nhiên hai con mãnh hổ đã được huấn luyện, Triền Ngọc xuất chiêu tuy nhanh, nhưng chỉ có thể ngăn cản được thế công của chúng chứ chưa gây được tổn thương. Vân Giật Long thấy vậy cười nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triền huynh đã nương tay rồi." Vừa dứt lời, song trường bỗng vung ngược ra sau, nhắm đúng ngay đầu hai con kim tiền báo, tốc độ nhanh kinh người. Ngay khi Vân Giật Long xuất thủ, trong rừng vang lên một giọng hơ hãi, quát to: "Ai dám đả thương song vệ của lão phu?" Song đã muộn, hai tiếng giống thảm khốc vang lên, hai bóng vàng văng bắn ra sau, ngay nơi một lão nhân áo beo từ trong rừng phóng ra, những thấy lão giang hai tay ra, nhanh nhẹn cắp lấy hai con báo to vào nách. Lão nhân cúi xuống nhìn, thấy đầu hai con báo đã vỡ nát, máu óc dính đầy mình, liền tức tái mặt, bỗng ngửa mặt cười vang: "Ha ha, tiểu bối, nào lại đây, lão phu hôm nay mà không đập vỡ xương đầu ngươi, từ nay sẽ vĩnh viễn không bước chân vào giang hồ." Dứt lời, người đã phóng tới bên cạnh Linh Mã. Vân Giật Long nhếch môi cười khinh bỉ, chậm chậm ngoảnh qua nhìn, những thấy đó là một lão nhân mập lùn, tóc bạc phủ vai, râu dài quá ngực, đôi mày trắng như tuyết, mặt đầy vết nhăn, trông rất dữ tợn, lập tức mắt Vân Giật Long ngập đầy sát cơ. Bấy giờ hai con mãnh hổ tấn công bất thành mà lại còn bị bức lùi, hung tính càng thêm bừng dậy, trong tiếng gầm vang lại lao tới lần nữa. Triền Ngọc vừa trông thấy tàn báo tẩu hiện thân, biết hôm nay đã khó tránh khỏi một cuộc ác chiến, sát cơ liền bừng dậy, trong tiếng quát lanh lảnh, hai tay lẹ làng vung ra, không hề có tiếng gió kình lực, song tốc độ nhanh đến hoa mắt. Liền tức hai tiếng giống thảm khốc vang dội, rồi thì phịch một tiếng, hai con mãnh hổ cùng lúc ngã ra đất, trên lưng mỗi con đều có hai lỗ máu, hiển nhiên đã xuyên thủng qua ngực. Ngay khi ấy, một giọng sừng sốt từ trong rừng vang lên. Điêu Linh Chỉ, lông vũ chim điêu, vừa dứt lời, bên cạnh Tàn Báo Tẩu đã xuất hiện một lão nhân mập lùn, mái tóc ngắn và đôi mày rậm đều trắng bạc, mũi tẹt miệng to, ánh mắt đầy vẻ nham hiểm, chính là Ác Hổ Hành Giả. Lão vừa hiện thân, chỉ tay vào Triền Ngọc quát. Tiểu bối, ngươi là gì của Bằng Thành? Triền Ngọc cười khẩy, tại hạ là gì của Bằng Thành can gì đến lão? Ác Hổ Hành Giả như không ngờ đối phương trả lời như vậy, thoáng ngẩn người đoạn ngửa mặt cười vang. Ha ha, thật là quá quắt, lão phu đi hết Tam Sơn Ngũ Nhạc, băng qua Ngũ Hồ Tứ Hải, chưa từng thấy hạng tiểu bối có mắt không tròng như các ngươi, ha ha. Vân Giật Long lạnh lùng nói, lúc này chẳng phải là lúc hai vị khoe kiến thức đâu. Ác Hổ Hành Giả sầm mặt quát, tiểu tử, vậy chứ lúc này là lúc gì hả? Vân Giật Long đanh giọng, là lúc hai vị phải đền tội. Hai lão nhân cùng ngớ người, đoạn cùng cười vang. Ha ha, đền tội, tiểu tử, ngươi biết bọn ta là ai không? Vân Giật Long tung mình xuống ngựa, lạnh lùng nói. Vân Mỗ đã không còn nhớ cao tánh đại danh của hai vị nữa, nhưng biết rất rõ hai vị là hạng nuốt lời bội tín. Hai lão nhân nghe nói, lập tức mắt lóe sát cơ. Ác Hổ Hành Giả cười sắc lạnh nói. Tiểu tử, ngươi còn biết gì nữa? Vân Giật Long đưa tay chỉ linh mã bên cạnh. Qua con ngựa này lẽ ra hai vị phải biết Vân Mỗ còn biết những gì rồi. Hai lão nhân cùng giật mình. Tàn Báo Tẩu chằm chặp nhìn Vân Giật Long từ đầu đến chân, hồi sau bỗng ngửa cổ cười vang, nói. Ha ha, không sai, qua con ngựa này lão phu quả là phải biết ngươi đã biết được những gì, nhưng khổ nổi lão phu chưa chứng thực được quan hệ giữa ngươi với con ngựa này. Vân Giật Long mắt ánh lên vẻ sắc lạnh, giờ thì hai vị đã chứng thực được rồi chứ. Tàn Báo Tẩu sầm nét mặt gằn giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, do đó chúng lão phu nhận thấy chuyến vào Trung Nguyên lần này không hề uổng phí. Vân Giật Long cười âm lạnh, hai vị có biết câu tục ngữ, đắc ý không nên lập lại, không, Ác Hổ Hành Giả cười, biết thì biết nhưng câu tục ngữ ấy đối với chúng lão phu thì lại trái ngược, cứ mỗi lần vào Trung Nguyên là bọn ta nhất định được một lần đắc ý, Vân Giật Long cười khẩy. Theo Vân Mỗ được biết hai vị lần đầu tiên vào Trung Nguyên không hề đắc ý, Ác Hổ Hành Giả và Tàn Báo Tẩu cùng tái mặt. Tàn Báo Tẩu trầm giọng. Tiểu tử, người quả là biết quá nhiều, vậy là càng chứng minh bọn ta chuyến vào Trung Nguyên lần này hết sức xứng đáng. Tiểu tử, ngươi phải biết, Bạch Kiếm Linh Mã, không dọa được lão phu đâu. Vân Giật Long cười khỉnh, việc gì cũng có thủy có chung, khi xưa hai vị lần thứ nhất thất bại trong tay. Bạch Kiếm Linh Mã, chủ nhân Bạch Kiếm bởi từ tâm mới buông tha cho hai vị trở về biên trải. Nay gặp lại, Bạch Kiếm Linh Mã, Vân Mỗ nghĩ là trong lòng hai vị hẳn phải kinh dị, bởi đã đến lúc chung rồi, và Vân Mỗ cũng chẳng có từ tâm như kiếm chủ khi xưa. Ác Hổ Hành Giả bỗng lại buông tiếng cười vang. Ha ha, tiểu tử, sự hiểu biết của ngươi quá ít ỏi, giá mà ngươi biết Triền Lão Nhi khi xưa chết bởi tay ai, ha ha. Kẻ kinh dị chính là tiểu tử ngươi. Vân Giật Long bỗng sầm mặt, mắt ánh lên vẻ khiếp người, nụ cười lạnh lại hiện trên môi, giọng âm trầm nói. Cuối cùng thì hai vị cũng đã nói ra sự thật chủ nhân. Bạch Kiếm Linh Mã, khi xưa mặc dù chẳng phải thương vong trong tay hai vị, nhưng ít ra hai vị cũng có mặt tại chỗ lúc bấy giờ, vậy là hai vị đã vào Trung Nguyên không đúng lúc rồi. Vân Giật Long vừa dứt lời, trên lưng Linh Mã bỗng vang lên một giọng bi phẫn quát. Thì ra hai lão tặc cũng có phần trong cuộc vây đánh tổ gia gia của ta năm xưa, hãy nạp mạng đây. Đoạn liền có một bóng trắng nhanh như chớp lao về phía Ác Hổ Hành Giả. Ác Hổ Hành Giả thoáng sừng sốt, đoạn cười vang nói. Cô bé hãy còn non lắm, đồng thời tay phải đã vung lên phóng ra một trường. Vân Giật Long chưa hiểu rõ việc gì thì đã nghe một tiếng. Bùng, vang dội, liền quay phát qua nhìn, bất giác giật mình kinh hãi. Những thấy cắt đá mịt mù cành lá tung bay, trong vòng gần 5 trượng không thấy rõ cảnh vật cạnh đó gãy đổ ngổn ngang 4-5 ngọn cây to cỡ miệng bát bị tiện ngang thân như thế giao bổ công lực quả là khiếp người. Tàn Báo Tẩu sững sờ chố to mắt, hiển nhiên lão không sao ngờ được thiếu niên trẻ tuổi này lại có công lực kinh khủng đến vậy. Vân Giật Long bất giác cất bước đi tới, trong cát bụi mịt mù chàng chẳng trông thấy bóng dáng Triền Ngọc đâu cả, song qua tiếng quát và lời nói của Tàn Báo Tẩu chàng đã đâm ra hoài nghi người bạn mới quen này, bởi đó lại càng khiến chàng lo lắng cho sự an nguy của Triền Ngọc hơn nữa. Cát bụi lắng dịu, cảnh vật rõ ràng hơn, Vân Giật Long đã trông thấy được Triền Ngọc rồi. Cùng lúc ấy Ác Hổ Hành Giả cũng trông thấy rõ, nhưng điều lão chú ý không phải sự an nguy của hai người, ánh mắt lão trước tiên nhìn vào khoảng đất trống giữa hai người và lão lập tức tái mặt. Những thấy trước mặt hai người đều có ba dấu chân lún sâu xuống đất đến vài tấc, hiển nhiên chẳng ai chiếm được phần thắng thế cả. Ác Hổ Hành Giả thấy vậy cũng liền biến sắc mặt, mắt rực hung quang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cô bé, võ công của ngươi tuy đã đủ khiến Võ Lâm nể mặt, nhưng đáng tiếc ngươi đã hiện thân quá sớm, e không thể nào đòi lại được mối hận thù của Lệnh Tăng Tổ đâu. Triển Ngọc nhướng mày gằn giọng, để rồi xem Triển Ngọc Mai này có đòi lại được hay không. Đoạn liền vung tay, lại định động thủ lần nữa. Vân Giật Long thấy vậy hoảng kinh, vội tiến tới một bước nắm tay Triển Ngọc giữ lại nói. Triển huynh, hãy khoan. Triển Ngọc nóng lòng báo thù nên liền vung mạnh tay, nhưng không vùng thoát, liền thét lên. Buông ra mau, Vân Giật Long sầm mặt, Vân Mỗ cần chứng minh lời nói của Tàn Báo Tẩu là thật hay giả trước đã. Triển Ngọc đanh giọng, đó là thật, buông tay ra mau. Vân Giật Long ngớ người, Triển huynh là Triển tiểu thư thật ư? Triển Ngọc nóng ruột hét toáng lên. Buông tay ra mau, Vân Giật Long nghe thấy không hả? Vân Giật Long sầm mặt, Vân Mỗ hồi 10 năm trước đã hứa sẽ báo thù cho lão công chủ rồi. Triển huynh, Vân Mỗ cần phải được chứng minh. Triển Ngọc lúc này đang nóng lòng báo thù, nghe vậy bèn cười khẩy nói. Vân Giật Long, đây là hành động báo đáp cho Triển gia đó phải không? Vân Giật Long trưng hừng, dường như chàng không ngờ Triển Ngọc lại thốt ra những lời như vậy, bèn cười chua chát nói. Vân Mỗ phải có sự chứng minh mới được. Triển Ngọc buông tiếng cười khẩy, bỗng thò tay vào trong lòng lấy ra một nửa mảnh ngọc tía, hằn học nói. Này, hãy xem đi. Vân Giật Long quét mắt nhìn tấm ngọc bài, lập tức biến sắc mặt nói. Vân Giật Long xin nghe cô nương sai bảo, Triển Ngọc đã quen được nuông chiều từ thuở bé, ít có ai dám trái ý nàng, nay lại bị Vân Giật Long khăng khăng cản ngăn, phần lại đau lòng vì cái chết của Tăng Tổ, bèn sầm mặt lạnh lùng nói. Việc không dính dáng đến mình, Vân công tử thấy có đáng chăng? Vân Giật Long cười nhạt, Triển cô nương hãy hạn định chiêu thức đi, Triển Ngọc vẫn còn bực tức bèn buột miệng nói. Ba chiêu, Vân Giật Long sửng sốt đoạn cười héo hắt, được trong vòng ba chiêu. Dứt lời liền quay người đi về phía hai lão ma đầu. Triển Ngọc chỉ giận dỗi mà nói vậy thấy Vân Giật Long quay đi, liền hốt hoảng tiến tới hai bước nói. Quay lại đây, Vân Giật Long lạnh lùng. Nếu trong ba chiêu mà Vân Giật Long không thành công, bấy giờ Triển cô nương hẵng ra tay cũng chẳng muộn. Đoạn quét mắt nhìn hai lão ma đầu nói tiếp. Hai vị đã nghe cả rồi, nội trong ba chiêu Vân Mỗ sẽ lấy mạng hai vị. Hãy chuẩn bị đi, Tàn Báo Tẩu cười đầy khinh miệt. Tiểu tử, ngươi không sợ tụt lưỡi sao? Liệu người có xứng để cho hai ta cùng ra tay chăng? Vân Giật Long mắt lóe sát cơ, giọng sắc lạnh. Chủ nhân, Bạch Kiếm Linh Mã, xưa nay xuất ngôn như phá thạch nói 102, nội trong ba chiêu đủ để cho hai vị phơi xác tại chỗ. Vân Mỗ xin lặp lại, hai vị chuẩn bị đi. Triển Ngọc kinh hãi kêu lên. Vân đệ, không nên. Hai lão ma vốn đã chùn lòng trước võ công của Triển Ngọc, họ nhận thấy muốn trừ hậu hoạn thì tuyệt đối không nên để cho hai người có cơ hội liên thủ, nên không chờ cho Triển Ngọc nói dứt lời ác hổ hành giả đã cướp lời. Tiểu tử, ngươi đã phạm phải căn bệnh thông thường của người trẻ tuổi, vì muốn khoe tài trước mặt mỹ nhân mà quên mất sự an nguy của bản thân. Đoạn liền tung mình đến đứng cạnh Tàn Báo Tẩu, cười khẩy nói. Hai ta chuẩn bị xong rồi. Triển Ngọc hớt hãi tung mình lao vào phía Vân Giật Long, buột miệng nói. Vân đệ, Ngọc Mai xin thu hồi lời nói của mình, họ toan giết hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Ngọc chưa kịp lao đến thì Vân Giật Long đã nhanh như chớp lướt tới, lạnh lùng quát. Thất Hải Dược Linh Mã, Bạch Kiếm Tảo Thiên Hạ, đồng thời trên không đã xuất hiện một vòng quay màu đỏ. Hai lão ma giật mình kinh hãi, buột miệng kêu lên. Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng. Tuy vậy, hai lão ma vẫn không hề nao núng, hai người bốn trưởng lẹ làng vung lên, tạo thành một màng lưới trưởng, rồi liền tức nhào xuống đất chia nhau lăn ra hai bên. Vân Giật Long trước khi xuất trưởng đã biết khó thể đả thương được hai lão ma này, song chàng không thể nào ngờ họ lại chia nhau lăn ra hai bên như vậy. Sau một thoáng chủ trừ, lập tức tay phải vung lên thành vòng tròn, nhanh như chớp lao bổ tới ác hổ hành giả tay trái tung ra chiêu thứ nhì. Tàn Báo Tẩu quát, chiêu thứ hai rồi, đồng thời cũng đã tung mình lao tới. Vân Giật Long nghe vậy không khỏi giật mình, chiêu thứ nhì Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng chưa sử dụng hết bỗng đổi thành thức thứ sáu. Đỉnh mang phân hỗn độn, chỉ thấy một vòng quay màu vàng kim loang loáng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được chớp nhoáng đã đến trên đầu ác hổ hành giả. Ác hổ hành giả ngỡ mình đã thoát hiểm, vừa nghe nhẹ người, bỗng cảm thấy sức nặng ngàn cân đè xuống đỉnh đầu, giật mình vụt ngẩng lên, lập tức kinh hoàng hét lên. Thức thứ sáu, liều sau đó rú lên một tiếng thảm thiết và ngay khi ấy Tàn Báo Tẩu cũng lướt tới bên cạnh Vân Giật Long, song trường cùng lúc đẩy ra. Trong tiếng hét hốt hoảng, một tiếng, ầm, vang dội, ngay khi ác hổ hành giả ngã xuống, Vân Giật Long người đang lơ lửng trên không cũng bị đánh văng ra xa hơn hai trượng. Tàn Báo Tẩu trong tiếng cười ghê rợn, chẳng chút ngừng nghĩ, gằn giọng nói. Tiểu tử, một trường chưa đủ, lão phu bồi thêm cho ngươi một trường nữa. đồng thời người đã nhanh như cắt lao tới Vân Giật Long đang nằm ngửa dưới đất, một chưởng tống thẳng vào ngực chàng. Vân Giật Long vội lăn người sang bên, tay phải lẹ làng vung lên, năm luồng sáng đỏ lấp loáng, tàn báo tàu kinh hoàng kêu lên. Ồ, ánh huyết, tiếng rú thảm thiết đã cắt đứt tiếng hoàn cuối cùng của lão, thân hình mập lùn của tàn báo tàu văng bay đi như tên bắn. Bỏm, một tiếng rơi xuống khe nàng, song hai tay vẫn còn bám lấy một mỏm đá trên bờ, như hãy còn vô vàn luyến tiếc cuộc đời trước khi chết. Vân Giật Long gắng gượng trỏi dậy, chậm chạp đi đến cạnh sơn khê, đưa tay áo lên lau vết máu trên khóe môi, lạnh lùng nói. Vân mỗ chưa qua khỏi ba chiêu. Máu từ nơi yết hầu của tàn báo tẩu phun ra xối xả, lão trợn trừng đôi mắt lờ đờ nhìn Vân Giật Long, giọng khàn đặc gắng gượng nói. Vân Giật Long, ngươi, đã nói đúng, đắc ý, không nên, lặp lại, hai ta, cuối cùng rồi, cũng táng mạng, trong tay, bạch kiếm linh mã, nói đến đây, đầu ngoèo sang bên, hai tay buông ra, ngươi chậm chậm trôi theo khe nước chảy. Vân Giật Long trông theo thi thể tàn báo tẩu đến khi khuất khỏi tầm mắt, lại đưa tay áo lên lau vết máu nơi khóe miệng, thở hắt ra một hơi dài, chậm chậm quay người, phát hiện Triền Ngọc đang đứng bên cạnh, như không ngờ, Vân Giật Long thoáng ngẩn người, đoạn lạnh nhạt nói. Triền cô nương, Vân Giật Long đã không nhục mạng. Triền Ngọc nhìn gương mặt trắng bệch của Vân Giật Long, hai dòng nước mắt chảy dài, nàng như tuyệt vọng run giọng nói. Vân đệ, sự hiểu lầm giữa chúng ta, e rằng, sẽ không bao giờ xóa bỏ được. Vân Giật Long cười bình thản. Triền cô nương, Vân Giật Long không bao giờ ghi hận người của Triền gia đâu. Triền Ngọc cười chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Triền gia đã có ân huệ với Vân Đệ, nên Vân Đệ mới không ghi hận Triền Ngọc mai này chứ gì. Vậy chứ cô nương còn muốn tại hạ nói gì nữa? Triền Ngọc chậm chậm quay người, cười chua xót. Tôi muốn nghe tiếng nói của Vân Đệ, nhưng e rằng kiếp này sẽ không bao giờ nghe được nữa, tôi đi đây. Giọng nói nàng ngập đầy vẻ u oán lẫn tuyệt vọng. Vân Giật Long thở dài não ruột, đường núi gập ghềnh khó đi, Triền cô nương hãy cưỡi linh mã trở ra đi thôi. Từ đây đến Lãnh Vân Quán cũng chẳng còn bao xa, đưa linh mã theo có lẽ sẽ thêm phần bất tiện. Triền Ngọc Mai nghe lòng chĩu xuống buồn bã nói, rồi tôi trả linh mã cho Vân Đệ tại đâu? Vân Giật Long thoáng ngẫm nghĩ, Triền cô nương cứ cưỡi về bằng thành, nếu Vân Mỗ có thể giải quyết xong việc và rời khỏi đây, sẽ phái người đến chỗ cô nương lãnh nó về. Triền Ngọc Mai nhếch môi cười cay đắng. Vân Đệ xua đuổi tôi thật sao? Vân Giật Long cười ảo não. Triền cô nương, Triền Ngọc Mai, Vân Đệ chưa bao giờ gọi tên tôi. Vân Giật Long cười nhạt giọng. Triền cô nương, tại hạ thấy gọi như vậy là hợp lý hơn. Triền Ngọc Mai xót xa. Như vậy có thể giữ được khoảng cách giữa hai người chứ gì? Một người con gái kiêu căng bướng bỉnh như tôi, ai mà muốn gần gũi phải không nào? Vân Giật Long mặt thoáng co giật, hít sâu một hơi cố nén niềm kích động trong lòng, đoạn nói. Triền cô nương đã hiểu lầm rồi. Triền Ngọc Mai kích động. Tôi không hiểu lầm đâu. Lòng tôi hiểu rất rõ. Ngay lần đầu gặp gỡ thì Vân Đệ đã căm ghét tôi rồi. Chẳng qua vì tổ gia gia có ân huệ với Vân Đệ, nên Vân Đệ mới nhẫn nhịn và lượng thứ cho tôi. Tôi biết Vân Đệ không phải là người chịu nhường nhịn kẻ khác, nhưng riêng tôi lại ngoại lệ. Vì lẽ gì Vân Đệ lại đối với tôi như vậy? Vân Đệ biết là bất công lắm không? Tôi, có gì khác với những người con gái khác? Vân Đệ nói đi. Vâng, tại hạ quả đã nhịn nhường cô nương, nhưng không hẳn là đền ơn đáp nghĩa. Vậy chứ là vì lẽ gì? Vân Giật Long nghiêm giọng, là vì không muốn cho tấm lòng lương thiện trong trắng của cô nương bị Vân Mỗ tiêm nhiễm. Cô nương nên trở về với thế giới hòa bình và trong sáng của cô nương. Nếu Vân Mỗ mà tiêm nhiễm cô nương thì thật là một tội ác to lớn nhất trong đời Vân Mỗ. Do đó, Vân Mỗ những mong được gánh vác hết nợ máu cũ hai gia đình, đôi tay nhuốm đầy máu tanh của Vân Mỗ sẽ đòi lại tất cả. Triền Ngọc Mai để mặc cho hai dòng nước mắt tuôn rơi xối xả, đôi mắt mở lệ đăm đăm nhìn vào mặt Vân Giật Long, trong lòng có rất nhiều lời muốn bày tỏ, song chẳng thể nào thốt ra được. Vân Giật Long ngước lên nhìn trời. Triền cô nương hãy lên đường đi, tại hạ cũng phải đi rồi. Đoạn chậm chậm quay người hướng về phía sơn khê, Triền Ngọc Mai bỗng cất tiếng gọi to, tung mình phóng đến cạnh Vân Giật Long, tha thiết nói. Tôi không bao giờ xa rời Vân Đệ đâu. Đoạn nắm chặt hai vai Vân Giật Long. Vân Giật Long sửng sốt nghiêm mặt nói, Triền cô nương, đừng gọi như vậy, hãy gọi tên tôi đi. Cách chương.